Góc truyện audio.com. Chu Minh Hàm một hơi nghẹn thật sự là không xuất ra được, đời trước đi đến mức đó thật sự là không trách được người khác a. Cuối cùng Hàn Kỳ kéo kéo tay y nói. Được rồi, lễ vật ta thu, coi như ngươi trước tiên đưa ta được không? Không được, Chu Minh Hàm nghẹn khẩu khí, một phen xả qua tay hắn cẩn thận giúp mang lên, sau đó oán hận mà nói. Cái này là lễ Giáng sinh, lễ vật quà sinh nhật đến lúc đó ta cho nữa. Hàn Kỳ chịu đựng cười nói. Được rồi, miễn cưỡng nhận lấy. Sau đó sờ sờ tay, đồng hồ mới vừa mang lên vướng có chút không thoải mái, nhưng đáy lòng hắn lại cảm thấy từng đợt lo lắng. Chu Minh Hàm đem hắn ôm vào trong ngực, vùi đầu tại cổ hắn rầu rĩ nói. Vậy ngươi kỳ thật phải là dương lịch một tháng sinh ra, không phải tháng 12, giấy căn cước báo lớn một tuổi. Ân, làm sao vậy? Ta nghĩ đến ngươi là đầy 18 tuổi mới. Kết quả ngươi thực tế mới 17. Ách, nói đến đây Hàn Kỳ sẽ tức, nếu không lần đó uống say cũng sẽ không. Khụ khụ, vẫn là thôi, tốt xấu hài tử lại trở lại. Vì thế tức giận nói. Đời trước ta mới 16, ngươi còn không ân, như vậy tính ta khi đó kỳ thật là 15 đâu. Nói đến Chu Minh Hàm lại một trận chột dạ cùng đau lòng, sau đó chính là đầy ngập tức giận, Lý Duy Thâm so với y càng nhanh, quả thật là kẻ xấu, Kỳ Kỳ nhỏ như vậy hắn đều hạ thủ được. Bất quá tự hồ hắn cũng không tốt hơn chỗ nào là được. Hai người chính ôm Hàn Kỳ di động liền vang lên, hắn vội móc ra tiếp nghe điện, đầu kia truyền đến Hàn Thúy Thúy trêu tức tiếng cười. Đệ đệ, ngươi muốn cùng đệ muội ôm bao lâu a, đồ ăn đều phải nguội. Hàn Kỳ cuống quýt đẩy ra Chu Minh Hàm nói. Lập tức, ánh mắt lại không tự chủ được hướng trên lầu phiêu, mặt từng đợt phát sốt, sẽ không phải mẹ bọn họ đều nhìn thấy đi. Mới vừa rồi còn hôn tới, xong, Hàn Kỳ ở trong lòng đem Chu Minh Hàm mắng mấy trăm lần, đều do y kêu y đi lên ăn cơm liền thành thành thật thật đi lên đi, còn lôi kéo hắn linh tinh. Vì thế tức giận đẩy ra y xuống xe, nói, nhanh lên, ăn cơm. Chu Minh Hàm cũng xuống xe cười như không cười nhìn hắn nói. Đệ muội, ách, Hàn Kỳ chột dạ xoay quay đầu lại, nhưng nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy đúng vậy, kêu, đệ muội chỗ nào sai. Vốn là chính là đi, vì thế đúng lý hợp tình mà quay đầu trở lại nói. Chỗ nào gọi sai sao, vốn là chính là đệ muội. Chu Minh Hàm nghẹn, đi qua đi hung hăng tại trên đầu của hắn xoa nhẹ hai cái, thầm nghĩ chờ giải quyết hoàn việc này, chờ Kỳ Kỳ thân thì có không có việc gì sau, cần phải nhượng hắn hiểu được có phải hay không đệ muội. Bất quá lại nói tiếp Hàn Thúy Thúy bọn họ rốt cuộc nên gọi mình là cái gì đâu. Muội phu tỷ phu, không được rất dọa người. Đệ phu ca phu, ngạch chưa nghe nói qua a, hơn nữa Hàn Kỳ sẽ giết y, này nên như thế nào kêu. Dối dám a, cũng không thể thực kêu đệ muội nhị tẩu đi. Hảo tưởng, bất quá trong chốc lát y tất nhiên không thể dối dám, hai người mới vừa vào cửa Hàn Thúy Thúy chạy phòng bếp hô. Mẹ, đệ cùng Chu đại ca trở lại, có thể ăn cơm. Chu Minh Hàm vừa lòng gật gật đầu, này xưng hô hào. Sau đó tái tảo liếc mắt một cái phòng ở a, ra ra như thế nào cũng tải. Lão gia tử trừng mắt nhìn y một cái, Chu Minh Hàm mạc danh kỳ diệu. Hàn Kỳ hướng lão gia tử cười cười liền lôi kéo Chu Minh Hàm đi rửa tay, chính gặp Hàn Quốc Văn cùng Lý Thục Mai từ phòng bếp đi ra, Chu Minh Hàm vội cười nịnh kêu. Góc truyện audio.com, bá phụ, bá mẫu. Lý Thục Mai vẻ mặt bình thản gật gật đầu, đến là Hàn Quốc Văn lúng ta lúng túng cười cười. Bởi vì Hàn Kỳ nguyên nhân, Hàn Quốc Văn tạm thời là không chối từ, chuẩn bị làm đến năm mới lại nói. Này, ngày xưa lão bản thành nay con rể thứ, cảm giác thật sự là. Vì diệu a, Hàn Kỳ đem Chu Minh Hàm lôi đi sau nhỏ giọng đối y nói. Kỳ thật ngươi kêu ba mẹ cũng không có việc gì, bọn họ khẳng định vẫn là cái thái độ này. Chu Minh Hàm quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, Hàn Kỳ sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ nói. Đương ta cái gì cũng chưa nói. Chu Minh Hàm nghe xong vẻ mặt bỡn cợt, Hàn Kỳ buồn bực đem y đẩy mạnh toilet nói. Nhanh lên rửa tay, Chu Minh Hàm tẩy hoàn tay đi ra sau, lão gia tử thừa dịp Hàn phụ Hàn mẫu không ở hung hăng trừng mắt nhìn y một cái nói. Người như thế nào liền tay không đến đây? Chu Minh Hàm, sau đó nhìn về phía Hàn Kỳ, y kỳ thật thực mua lễ vật tới. Hàn Kỳ đang tại lấy bát đĩa, cảm thấy ánh mắt của y không khỏi ngẩng đầu kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Không, không có gì. Ngẩng đầu nhìn trời đầy hoa, lão gia tử vẻ mặt hận cái biểu tình ngu này, cả giận nói. Người như vậy không cố gắng, tiểu Hàn khi nào thì gả đến chúng ta a? Lời này thanh âm lớn chút, Hàn Kỳ cũng nghe thấy, vội để đũa xuống vô cùng lo lắng chạy đi phòng bếp. Chu Minh Hàm nhìn không khỏi cười lên tiếng, nói. Gia gia, ngươi dọa đến hắn. Lão gia tử cái kia tức khí a, này thằng nhóc rất không tích cực, truy cái lão bà còn phải lôi lão nhân nhiều lần hỗ trợ, lão đã nghĩ ôm cái tôn. Cụ tằng tôn mà thôi, dễ dàng sao? Cách chương.